Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 1187, chúng ta có đặc thù giảm sức ép phương thức. Đường Vinh Quang đột nhiên chọn lên thời điểm, Liverpool trong cấm khu tất cả mọi người thật đều là ngửa đầu nhìn về phía Vinh Quang. Bởi vì Vinh Quang nhảy đúng là quá cao. Tiếp lấy Vinh Quang liền đem vốn là bay về phía sau điểm bóng đá phía trước điểm đoạn xuống dưới. Trực tiếp một cái hất đầu công cánh cửa. Đồng thời hắn vẫn là đem cầu hướng xuống đỉnh. Bởi vậy có thể thấy được Vinh Quang bật lên tốt bao nhiêu nếu như người bình thường. Dưới tình huống như vậy có thể đỉnh bên trong bóng đá liền đã rất bình thường miễn cưỡng. 8-9 phần 10 đều sẽ đem bóng đá sút cao. Bởi vì bọn hắn ra sức nhảy sau khi thức dậy, cũng chỉ có thể đủ đỉnh đầu chạm đến bóng đá phía dưới. Như thế đỉnh tự nhiên là hướng bầu trời đỉnh đi. Vinh Quang không phải, Vinh Quang nhảy sau khi thức dậy, còn có năng lực đem bóng đá hướng xuống đỉnh. Cái này đã nói lên trán của hắn là tại bóng đá phía trên. Cũng khó trách Reyna đối Vinh Quang cái này đánh đầu không làm ra bất luận cái gì dập tắt lửa động. Tác đầu cho dù ai cũng không nghĩ ra Vinh Quang có thể làm ra hai lần không thể tưởng tượng nổi sự. Tình A, lần đầu tiên là nhảy cao như vậy. Lần thứ hai là đem cầu hướng xuống đỉnh. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o n g o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o a l. John Mortensen tựa như là một cái nam Mỹ sướng ngôn viên như thế gào thét. Alan Hansen cũng rất bình thường kích động hô lên. Cái này đánh đầu thật xinh đẹp. Vinh không phải nhảy dựng lên tranh đính đến. Hắn là bay lên đội lên bóng đá. Tại bóng đá bay vào cầu môn thời điểm, Liverpool đám cầu thủ cũng còn trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không nghĩ tới bóng đá vậy mà liền như thế tiến vào. Tranh tài mới bắt đầu 3 phút a. Đây chỉ là một khoảng cách cầu môn rất xa cũng rất bình thường lệch gián tiếp đá phạt a. Làm sao cuối cùng ngược lại liền biến thành Manchester City dẫn bóng đây? Không ít người đưa ánh mắt về phía Vinh Quang. Vinh Quang đã từ không trung nhảy xuống tới. Hắn rơi xuống đất thời điểm uốn gối cong chân. Trên đùi cơ bắp bành lên căng cứng. Đem hắn quần đùi đều kéo căng đi lên. Thật là khiến người ta lo lắng cầu quần sẽ bị no bão. Có được dạng này đánh cơ đùi thịt. Hắn bật lên làm sao lại không tốt. Vinh Quang dùng cong cong chân đầu gối gập cong tư thế giảm sóc rơi xuống đất xung kích. Sau đó cấp tốc quay người chạy về phía cho hắn chuyền bóng Snyder. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành. Đầy đủ phô bày hắn lực bộc phát cùng thân thể đối áp lực sức thừa nhận. Phải biết nhảy cao như vậy rơi xuống. Đầu gối của hắn khớp nối thừa nhận trọng lượng cơ hồ là hắn thể trọng gấp 3. Dưới tình huống như vậy, hắn còn có thể cấp tốc quay người khởi động chạy hướng Snyder. Một điểm trì trệ đều không có. Thật sự là rất bình thường không thể tưởng tượng nổi. Snyder ôm lấy nhào lên Vinh Quang. Vuốt bờ vai của hắn hô lớn. Hảo tiểu tử, ngươi làm ta sợ hết hồn. Ta quả bóng kia thật không nghĩ truyền cho ngươi a. Vinh Quang cười nói, ta biết, nhưng ta cảm thấy kia nói không chừng là một cơ hội. Liền nhảy dựng lên tranh đỉnh. Snyder bó tay rồi, tại hắn phạt cái này đá phạt thời điểm. Hắn là dùng chân phải ngắm lấy cầu môn sau điểm tới. Bóng đá vạch ra một đường bên trong đường vòng cung. Từ sân bóng cánh trái bay về phía cầu môn sau điểm. Trước mặt tranh đỉnh đều là giả thoáng một thương. Cuối cùng ở phía sau Lucio mới là hắn mục tiêu chân chính. Đây cũng là đội bóng trong huấn luyện luyện tập qua định vị cầu tiến công sáo lộ một trong. Nhưng Vinh Quang Hoành không xuất thế. Phá vỡ cái này sáo lộ. Snyder là thật không nghĩ tới Vinh Quang có thể nhảy cao như vậy. Hắn trận banh này vì phía trước điểm cùng trung điểm tránh đi Liverpool phòng thủ. Cho nên phi hành độ cao cũng không thấp. Nhưng Vinh Quang vừa rồi kia nhảy lên. Đầu độ cao đều vượt qua cầu môn xà ngang đi. Còn lại Manchester City đám cầu thủ kỳ thật tại Vinh Quang dẫn bóng về sau cũng đều ngây ngẩn cả. Người, không nghĩ tới Vinh Quang lại có thể đem bóng đá phía trước điểm liền đỉnh đi vào. Bất quá kịp phản ứng về sau, bọn hắn đều xông về Vinh Quang cùng Snyder. Cái này không phải liền là Vinh Quang có thể làm được sự tình. Đây là chỉ có Vinh Quang mới có thể làm đến sự tình. Cũng chính bởi vì chúng ta có được Vinh Quang, cho nên vô luận gặp được cường đại cỡ nào đối thủ, gặp được khó khăn giường nào tranh tài, chúng ta cũng có lòng tin có thể thủ thắng. Hắn chính là chúng ta trong lòng lực lượng chi tháp, định hải thần châm. Mọi người nhào về phía Vinh Quang, đem hắn bao bọc vây quanh, hưng phấn cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Mà sau lưng bọn hắn là phía trước cầu môn một đám trợn mắt hốc mồm Liverpool cầu thủ. Reina còn duy trì hai chân dang rộng ra, hai tay có chút giơ lên nhào cầu chuẩn bị tư thế. Carragher tại trên vị trí của mình, quay đầu nhìn xem cầu môn bên trong bóng đá, lại quay đầu nhìn xem Vinh Quang. Hắn đã không nhìn thấy Vinh Quang. Vinh Quang bị hưng phấn Manchester City cầu thủ vây lại. Aurelio một mặt ngốc trệ. Hắn không nghĩ tới mình tại đường biên một lần hững hờ phạm lỗi, vậy mà lại cho đội bóng mang đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Đầy ngập kích tình muốn tại sân nhà cho Manchester City một chút giáo huấn nhìn xem Liverpool. Tranh tài mới bắt đầu 3 phút liền rơi ở phía sau. Nhìn trên đài Liverpool fan hâm mộ bóng đá cũng đều trầm mặc. Vinh Quang đột nhiên giết ra địa vị cầu. Bọn hắn những này fan bóng đá cũng thật bất ngờ. Có không ít fan bóng đá biểu lộ hoàn toàn là một bộ bị kinh hãi quá độ dáng vẻ há to miệng. Cặp mắt trợn tròn, biểu lộ ngưng kết trên mặt. Truyền thông trên ghế các phóng viên có lẽ là trước hết nhất kịp phản ứng người. Bọn hắn lập tức ý thức được Vinh Quang cái này dẫn bóng ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa bọn hắn tại Anfield cầm tới bất bại. Toàn thân trở ra tỷ lệ tăng nhiều. Coi như Liverpool ở sau đó trong trận đấu san đều tỷ số điểm số. Kia Manchester City cũng vẫn là bất bại. Arsenal ghi chép là liên tục 49 trận thi đấu vòng tròn bất bại. Mà không phải 49 trận thi đấu vòng tròn toàn thắng. Cho nên chỉ cần đánh ngang cũng coi là đuổi ngang Arsenal. Vinh Quang, lại là Vinh Quang. Mỗi lần có chuyện gì, Vinh Quang kiểu gì cũng sẽ vì Manchester City đứng ra. Hắn có phải hay không thấy được truyền thông bên trên đối với trận đấu này thảo luận. Cho nên dứt khoát tranh tài ngay từ đầu liền đến cho mọi người tiêu trừ lo lắng. Jock Allen nhìn chằm chằm máy theo dõi màn hình. Ở trong đó ngay tại trọng phóng lấy Vinh Quang dẫn bóng pha quay chậm. John Mortensen thanh âm từ bên trong truyền đến. Khó có thể tin bay lên không? Khó có thể tin bật lên. Khó có thể tin đánh đầu phương thức. Vinh không gì làm không được. Lúc trước có truyền thông cho rằng Manchester City có thể sẽ tại trận đấu này bên trong bị áp lực cực lớn đè sập. Nhưng bây giờ đến xem, hoàn toàn không có chuyện này. Có Vinh tại, Manchester City cầu thủ làm sao lại có áp lực đâu. Ha, đúng vậy, có Vinh Quang tại, Manchester City cầu thủ làm sao lại có áp lực đâu. Jock Allen cảm thấy mình phảng phất bị Vinh Quang cùng John Mortensen liên thủ quất một cái tát. Hắn giơ tay lên, sờ soạng một chút mặt, nhưng rất nhanh hắn ý thức được mình làm như vậy không đúng. Thế là hắn cấp tốc đưa tay chuyển qua trên mũi, sờ lên chóp mũi, dùng cái này che giấu lúng túng kinh điển động tác để che giấu hắn xấu hổ. Vinh Quang dẫn bóng để những cái kia chú ý trận đấu này Arsenal fan hâm mộ bóng đá cũng cảm thấy có chút thất vọng. Bọn hắn cũng không hy vọng Arsenal độc chiếm ghi chép bị Manchester City chia sẻ a. Bất quá bây giờ tranh tài vừa mới bắt đầu 3 phút. Bóng đá là tròn, hết thảy đều có khả năng. Lúc này vẫn là phải tiếp tục cho Liverpool cố lên. Tranh tài không đến kết thúc ai cũng không biết cuối cùng sẽ phát sinh cái gì. Chỉ là một cầu lạc hậu mà thôi. Lấy Liverpool bây giờ trạng thái, san đều tỷ số điểm số cũng không phải việc khó gì. Tranh tài tại Manchester City cầu thủ kết thúc chúc mừng về sau, liền lại bắt đầu lại từ đầu. Liverpool mở màn 3 phút liền ném đi cầu. Cái này đả kích đối bọn hắn tới nói có chút lớn. cho nên ở sau đó trong trận đấu, biểu hiện của bọn hắn cũng không để cho người vừa ý. Trước máy truyền hình Arsenal fan bóng đá rất gấp, truyền thông trên ghế George Allen cũng có chút nóng nảy, Liverpool rất nguy hiểm a. Trong khoảng thời gian này Manchester City thế công lại mãnh, hắn sợ Liverpool lại ném một cái cầu. Bên trên một trận Champions League vòng tứ kết, Real Madrid là thế nào tại trong vòng 5 phút đồng hồ ngay cả ném 2 cầu. Không phải liền là vinh quang thừa dịp Real Madrid vừa mới ném đi cầu liền cùng mất hồn. Lại tiến một cầu sao? George Allen hiện tại hận không thể chính mình là Liverpool huấn luyện viên trưởng. Sau đó hắn sẽ ở bên sân hướng về phía sân bóng bên trong những cái kia thất hồn lạc phách Liverpool. Cầu thủ gầm thét, đều mẹ hắn cho ta tập trung tinh thần. Các người nghĩ sao triệt để thua trận tranh tài sao? Nhưng cũng tiếc hắn không phải. Cho nên hiện tại hắn chỉ có thể đứng tại trước chỗ ngồi của mình. Nắm chặt song quyền, thay Liverpool sốt ruột. Bất quá còn tốt Liverpool cũng không có tại ném cầu về sau trong vòng 5 phút đồng hồ lại ném một cầu. Bọn hắn kháng trụ Manchester City tại cái này trong vòng 5 phút đồng hồ thế công. Nhưng tin tức xấu là Liverpool tại phút thứ 6 ném đi cầu. Phút thứ 9, vinh quang tại đường biên cầm banh về sau cưỡng ép đột phá bên trong cắt. Vượt qua hậu vệ biên John Flanagan, đột nhập vùng cấm địa. Tiếp theo tại tất cả Liverpool hậu vệ đều như ong vỡ tổ đi lên bước đoạt hắn thời điểm. Hắn lại đem bóng đá thọc ra ngoài. Trung lộ theo vào trán Ibrahimovic, đối mặt vinh quang như thế bảo mẫu trợ công. Cũng không chút khách khí. Vung mạnh chân rút bắn. Bóng đá giống như ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng bị đánh vào cầu môn. Liverpool lạc hậu 2 cầu. Úp. Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic, John Mortensen hô to, hắn vì Manchester City làm lớn ra điểm số. Nhưng cái này dẫn bóng càng nhiều công lao muốn thuộc về Vinh. Đúng là hắn tại đường biên cưỡng ép đột phá hấp dẫn cơ hồ tất cả Liverpool hậu vệ. Mới cho Ibrahimovic nhẹ nhàng như vậy phá khung thành một cái cơ hội. Dẫn bóng về sau Ibrahimovic cũng không có đi cùng Vinh Quang ôm. Mặc dù là Vinh Quang trợ công hắn dẫn bóng, mà Vinh Quang cũng không nghĩ lấy muốn cùng Ibrahimovic chúc mừng. Mà Manchester City đám cầu thủ đã hết sức quen thuộc một màn này. Bọn hắn không có chút gì do dự. Một bộ phận khoảng cách Ibrahimovic gần cầu thủ chạy đi tìm dẫn bóng Ibrahimovic chúc mừng dẫn bóng. Một phần khác người thì xông về trợ công Vinh Quang. Tại Liverpool vùng cấm địa bên trong, Manchester City chia làm hai nhóm người chúc mừng dẫn bóng. Nhìn xem chúc mừng Manchester City cầu thủ, George Allen vịn cái bàn, chậm rãi ngồi xuống, lấy hắn đưa tin bóng đá tranh tài kinh nghiệm. Hắn biết rõ, Manchester City đánh thành như vậy, Liverpool liền xem như tại mình sân nhà có được lợi thế sân nhà, cũng rất khó lại đánh bại Manchester City. Liền coi như bọn họ có thể ngay cả truy hai cầu. Đem so với phân san đều tỷ số. Đó cũng là một trận thế hòa. Mà thế hòa, y nguyên không tổn hao gì tại Manchester City muốn theo đuổi đồ vật. Bọn hắn vẫn là bất bại. Manchester City sẽ đuổi ngang hắn chỗ tình cảm chân thành Arsenal thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không dừng bước lại. George Allen rất bình thường xác định. Bước kế tiếp, Manchester City liền muốn siêu việt Arsenal, đem Arsenal 49 trận thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép quét vào lịch sử thùng rác. Sẽ không còn có người nhớ kỹ. Mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ Manchester City sáng tạo mới ghi chép. 50 trận thi đấu vòng tròn bất bại. Có lẽ sẽ càng nhiều. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.